đau thương xin dừng bước. Chương 33, sóng gió 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thắng đập vỡ chén trà to tiếng, không được. Thái An Viên nhìn Tô Thắng tay vẫn ôm đứa bé. Nó cũng là cháu ông. Bà không nghĩ sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ mang lại tổn thương thế nào cho Thanh An, cho Thiên Hảo. Thái An Viên sững người, nhưng bà phải làm sao đây, đứa bé không có tội. Hà Tuyết lấy giờ vẫn im lặng. Hay là để vợ chồng con nhận nuôi đứa bé. Tô Thắng thở dài mệt mỏi lên tiếng. Các người nếu dám tìm than An lắm mồm thì đừng trách ta không niệm tình đứa nhỏ. Nói xong thở dài lên phòng. Tô Lai về đến cổng bên trong tối om hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Lại thấy hai người con đang ngồi ở ngoài hiên, anh lái xe vào sân vội chạy lại. Hai mẹ con bị sao vậy? Thiên Hạo nhanh nhỏ nói. Ba trong nhà mất điện rồi, ba vào sửa cho con với mẹ đi. Tô Lai thở dài bế lấy Thiên Hạo dắt tay Thanh An đi vào. Vừa mở cửa Tô Lai kinh ngạc, bóng bay dọc lối đi ở giữa có cái bàn nhỏ, bên trên có bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật ba. Tô Lai hạnh phúc ôm hai mẹ con, hôm nay khoảnh khắc này với anh là hạnh phúc nhất, bình yên nhất. Ăn uống xong ba người cùng ngồi xem phim, chơi game. Đến giờ đi ngủ Thiên Hạo con kỳ kèo. Mẹ sinh nhật con, mẹ cũng làm cho con như vậy nhé, con muốn có cả ba và mẹ cùng ăn sinh nhật. Thiên An gật đầu đồng ý, cậu mới vui vẻ đi ngủ. Về phòng Tô Lai nói với Thanh An, Hà Tuyết mới nhận con nuôi đã đưa về Tô ra. Nghe vậy Thanh An nói muốn qua thăm, nhưng Tô Lai nói để mai trời tối rồi đi lại không tiên. Sáng hôm sau Thanh An dậy sớm quấn lấy Tô Lai bắt, anh phải đưa qua Tô ra thăm con Hà Tuyết. Bế đứa bé trên tay Thanh An sao lại cảm thấy đứa bé có phần quen thuộc. Mẹ bé con đáng yêu quá, đặt tên là gì vậy ạ? Thái An Viên cười hiền lành. Con nói xem tên nào thì hay. Tô Lai ngồi cạnh Thanh An lấy giờ cũng mải nhìn thằng bé lên tiếng. Gọi là Tô Ý đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ông xã là lão đại lạnh lùng. 2. Đẻ thuê cho Phương Thiếu. 3. Tân An quỷ sự. 4. Yêu em bằng cả trái tim anh. Thanh An gật đầu. Hay đấy ạ. Tô Dưỡng đi xuống nhạt nhạt nói. Vậy gọi Tô Ý đi ạ. Thời gian qua đi thấm thoát thêm một tháng, Thanh An bước vào tháng thứ 7. Những lúc rảnh rỗi cô hay sang chơi cùng Tô Ý. Mỗi lần Tô Ý được Thanh An bế đều rất ngoan. Tô Lai mỗi lần biết Thanh An qua Tô ra vô cùng lo lắng, mặc dù Vân Hề luôn rất biết điều, mỗi lần Thanh An đến cô ta đều trốn trên tầng 4 không dám bước xuống. Tô Lai với Thanh An nằm trên giường, Tô Lai đang đọc sách cho Thanh An nghe, cô dạo này rất lười, nếu muốn đọc gì đó sẽ đợi đến tối Tô Lai đi làm về cô sẽ bắt anh đọc cho cô nghe. Điện thoại đổ chuông, Tô Lai vơ tay nghe, xong anh bật dậy mặc quần áo. Chuyện gì vậy? Công ty có việc, em với con ngủ đi, anh phải qua một chuyến. Thanh An thấy thái độ của Tô Lai sợ có việc gấp cũng vội nói. Có cần em đi cùng với anh không? Tô Lai lắc đầu. Ngoan, mấy mẹ con ngủ đi, xong việc anh về ngay. Tô Lai vào đến viện, Tô Ý đang trong phòng cấp cứu, lúc nãy Vân Hề gọi cho anh nói Tô Ý bị sốt cao phải đưa đi cấp cứu. Phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra vẻ mặt khá nghiêm trọng. Gia đình lên cho cháu bé ghép tủy. Thái An Viên vội nói. Được vậy phẫu thuật đi. Gia đình lên đi xét nghiệm tủy xem ai có nguồn tủy thích hợp có thể cho cháu bé. Cả Tô ra xét nghiệm đều không tương thích, bác sĩ có gợi ý cho Thiên Hạo thử, kết quả bất ngờ Thiên Hạo tương thích, nhưng để tiến hành phẫu thuật phải có chữ ký của cả Thanh An. Cách chương.